Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1170. Trong rừng thu hoạch, 15, tướng quân cùng sói gia huynh đệ rất lâu không có chơi như vậy thống khoái. Quân chủ cũng đã lâu không có như vậy sảng khoái lâm ly động đậy móng vuốt. Trong thôn mèo chó liền nhiều như vậy. Đại gia hòa bình thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ai đi ị mùi gì đều rõ ràng rất. Trừ tại quân chủ vừa tới. Sói gia huynh đệ vừa lớn lên biết được. Thời gian khác chúng sẽ không còn có xung đột. Hiện giờ heo rừng nhỏ tể khiến chúng nó một lần nữa dư vị chiến tranh tuế nguyệt. Vậy thì thật là tốt đẹp thanh xuân. Giá trừ đám nam thanh niên kế thừa cha mẹ kiệt ngạo cùng hung hãn. Có thể chống cự không nổi đối thủ thật đáng sợ. Đang cầu xin sinh dục vọng điều khiển. Chúng cuối cùng trung thực. Liền cùng sau khi tan học học sinh tiểu học giống như. Sửng sốt xếp hàng thành thành thật thật đi theo Ngao Mộc Dương sau lưng. Chúng một chút không ngốc. Bị tao đạp một số lần. Liền minh bạch nên đi như thế nào. Quân chủ cùng các tướng quân rất là không cam lòng. Chúng không có hảo ý tại bầy heo rừng trong đi dạo. Thỉnh thoảng đem một cái heo rừng nhỏ đẩy đi ra. Sau đó một chỗ xông lên giày vò nó. Mới vừa lên sơn không bao lâu. Heo rừng nhỏ nhóm tứ chi rung động, nhanh bị chơi tan vỡ. Nhưng này còn không phải tàn khốc nhất. Tàn khốc nhất là Ngao Mộc Dương giữa đường đụng với kéo trung phụ tử. Kéo trung dẫn theo một bả trúc cung. Vừa nhìn chính là mình chế tạo, biên cạnh góc góc không đủ tinh xảo, rất là thô kệch. Kéo chung thấy được một đám heo rừng nhỏ, ánh mắt liền sáng, hắn lấy ra một cây đao tử tại cân nhắc những cái này heo rừng nhỏ. Tính chiết khấu, hợp thành con số thực tế dịch trụ, giá, thôn trưởng Bùn Bát Đức. Ngao Mộc Dương trước cân nhắc một chút hắn. Sau đó minh bạch hắn ý tứ khoát tay nói, không phải, đây là trong thôn nuôi dưỡng muốn thả nuôi đến trên núi. Này tiểu trư không thể giết, ngươi muốn là đi trên núi đi săn, tiểu trư con gà con bé thỏ con cũng không thể giết a. Đa Mã cười nói, yên tâm đi, thôn trưởng thúc thúc, ta cha chỉ sợ bắt đại giá chứ. Đại thỏ rừng, Ngao Mộc Dương hỏi. Các ngươi lần này là muốn nắm cái gì? Đa Mã nói, ta cha ngày hôm qua đã từng gặp một đầu đại giã chứ? Trong thôn tiếng pháo nổ kinh hãi đến nó, khiến nó xuất hiện, ta cha nghĩ liệp sát nó. Long đầu trên núi đại giã chứ vậy còn là trong thôn nuôi thả. Nhiều lắm là nuôi thả một năm, giã chứ trong núi lớn lên chậm. Không giống trong nhà nuôi dưỡng thức ăn gia súc heo đồng dạng nửa năm liền có thể xuất chuồng. Cho nên, hiện trong núi giã chư trả lại nhỏ. Tốt nhất không muốn bộ giết bọn nó. Đạo lý này hắn cho kéo trung giảng không thông. Đối với đánh cá và săn bắt mà sống ghim say lúa người đến nói. Trên núi giã thú chính là đồ ăn. Vì vậy cân nhắc một chút. Lão Ngao liền nói, Đa Mã. Cùng bố ngươi nói một chút, các ngươi chờ ta một chút, ta đem những này heo rừng nhỏ thu xếp hạ về sau. Đi theo các ngươi cùng đi đi săn, đi mở mang kiến thức một chút bố ngươi bản lĩnh. Đa Mã không có suy nghĩ nhiều, liền cao hứng cùng kéo chung nói vài câu. Kéo chung trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó hắn duỗi ra hai tay đối với hắn vén tay áo lên. Lộ ra hai tay cùng hai tay ở trước mặt hắn lắc lư vài cái. Ngao Mộc Dương cho rằng đây là ghim say lúa người loại nào đó lễ tiết. Liền cũng triệt lên tay áo lắc lư cánh tay. Đa Mã cười khanh khách. Thôn trưởng thúc thúc, ta cha là để cho ngươi biết. Hắn đợi tí nữa sẽ cho ngươi lộ hai tay. Ngao Mộc Dương cười mỉa. Ếch, thì ra là thế này. Vậy được, ngươi báo cho bố ngươi. Bắt được con mồi về sau, thôn trưởng thúc thúc cũng có thể cho các ngươi lộ hai tay. Hắn mang theo kéo trung phụ tử cùng giã, chứ đám nam thanh niên đi trên núi khoanh vòng lại trong rừng. Đó là một mảnh bách thụ lâm cùng rừng cây dương, bên trong lá rụng rực rỡ, sinh trưởng nhiều tiểu bụi cỏ cùng cỏ dại. Xuân hạ thu ba quý có thể cung ứng heo rừng nhỏ ăn uống. Mùa đông trong rừng cây không có màu xanh hoa cỏ lục bụi cỏ. Heo rừng nhỏ nhóm liền dùng miệng chắp tay khai mở lá cây tìm cỏ dại cây ăn. Chúng xốc lên lá cây, một ít màu nâu nhạt khô quắt hạt giống liền lăn xuống xuất ra. Thấy được những cái này hạt giống, Ngao Mộc Dương liền đi lên nhặt lên. Đây là bách thụ hạt giống, bên ngoài bách xác cùng bên trong bách tử nhân đều là thuốc đông y. Trung y nói bách tử nhân quy tâm, thận, đại tràng kinh, có bình tâm an thần, nhuận tràng thông liền tác dụng. Trong đó, bản thảo cương mục trên có cụ thể ghi lại. Xác thực cho rằng bách tử nhân có thể dưỡng tâm khí, nhuận thận táo, an hồn định phách, lợi ích trí yên tĩnh thần. Ngao Mộc Dương thu hoạch bách thụ hạt giống muốn chính là dùng nó những cái này trung y công hiệu. Hắn ý định thu thập lại làm gối đầu. Địa phương có tục ngữ gọi là bách xác trang gối đầu, đầu bạc biến thành đen đầu. Hiện tại giá cao trên giường đồ dùng đã không còn là xi mần nệm cùng dung dịch kết tủa gối những vật này, tại đại đô thị trong bắt đầu lưu hành sơn tông kê cùng lục gối, trong đó bách xác gối đầu chính là lục gối nhất. Bách xác có hương thơm mùi, những khí thể này có thanh nóng giải độc, táo ẩm ướt sát trùng tác dụng cũng không phải trung y bịa đặt. Dù cho từ hiện đại y học góc độ mà nói, bách xác hàm chứa tùng thiếp, tranh thiếp loại vật chất. Những ngày này nhưng vật chất không chỉ có thể tiêu diệt vi khuẩn, virus, tinh lọc không khí, hơn nữa đối với người có lòng tinh thần, ổn định tâm tình tác dụng. Cho nên, sử dụng bách xác làm gối đầu, có thể giảm bớt người mất ngủ. Thói quen bách xác mùi thơm, có thể khiến người giấc ngủ chất lượng tăng nhiều. Này đối với những cái kia làm lao động trí óc, quan tâm quá độ người nhất là hữu hiệu. Lão Ngao lúc trước cao hơn ba, mẫu thân hắn liền tự tay vì hắn may một cái bách xác gối đầu. Lúc trước kia nghiêm chỉnh năm, cứ việc học tập áp lực rất lớn, có thể hắn giấc ngủ chất lượng cũng rất tốt, chưa bao giờ mất ngủ. Lần này thấy được bách thụ hạt giống, hắn chuẩn bị trở về đi cho Lộc chấp tử làm gối đầu. Vì mang đệ tử tốt, nàng áp lực cũng rất lớn, giấc ngủ chất lượng một mực không tốt lắm. Lúc trước hắn chủ yếu vì Lộc chấp tử làm ăn liệu. Bây giờ nhìn đến phơi khô bách thụ hạt giống, hắn vừa vặn đến thuận tay thực hiện. Chính cống thu thập bách thụ hạt giống phù hợp thời gian là âm lịch tháng 10 phần. Cũng chính là 2 tháng trước. Khi đó bách thụ hạt giống vừa rơi xuống trả lại rất no đầy. Bất quá mang về bách thụ hạt giống có phơi khô. Năm nay chưa có tuyết rơi, mùa đông cũng không có trời mưa. Trong rừng bách thụ hạt giống đạt được tự nhiên phơi khô. Cho nên cứ việc bỏ qua tốt nhất mùa thu hoạch, có thể chúng như cũ thích hợp làm gối đầu. Heo rừng nhỏ thói quen về ăn rất tạp. Chúng bên trong có cũng sẽ ăn bách thụ hạt giống. Thứ này có y dược giá trị, ăn không có vấn đề. Cho nên Ngao Mộc Dương không có đi quản. Lang Nhị nhìn xem heo rừng nhỏ ăn vui vẻ, nó liền cũng dùng móng vuốt móc ra mấy cái bách thụ hạt giống thè lưỡi ra liếm tiến trong miệng. Sói không phải là ăn tạp tính động vật, đối với dã trư mà nói bách thụ hạt giống hương vị có thể tiếp nhận. Nhưng sói chịu không, mùi vị kia rất đau khổ rất quái lạ, nó ăn trở ra lập tức lại nhổ ra, lập tức. Nó đối với heo rừng nhỏ nhóm mặt lộ vẻ hung quang. Ngao, âu âu âu một tiếng kêu hướng bên người một cái heo tể đánh tới. Kia dã chư tể nghe được nó tiếng gào thét, đương trường bốn mảnh tiểu chân ngắn liền mềm, bẹp váng cái nằm dạp trên mặt đất. Nó cúc hoa một cái lực nhúc nhích, có thể chàng đạo đã trống rỗng, dọa xuất hai cái cái rắm. Ngao Mộc Dương một trường quất vào Lang Nhị trên đầu. Thành thành thật thật, đừng cho ta gây chuyện. Hắn cũng không thể đem dã chư tể dọa phá gan. Về sau chúng muốn thả về núi lâm, nhất định phải bảo trì giã tính. Lại nói, Lang Nhị vừa rồi đó chính là tìm việc. Thằng này cùng tiểu quỷ tử giống như heo rừng nhỏ nhóm, dù cho không nhận tội rước lấy nhục nó, nó cũng có thể nghĩ biện pháp tìm đến hù dọa heo rừng nhỏ lý do. Thấy được hắn nhặt bách thụ hạt giống, kéo trung phụ tử cũng nhặt. Bất quá kéo trung nhặt những cái này đầu đại, màu sắc hảo mà lại tương đối bão mãn. Hắn nhặt một ít ngồi dưới đất, từ trong quần áo bộ lấy ra cái bọc nhỏ. Sau khi mở ra bên trong có may vá, theo hắn may vá thành thạo, bách thụ hạt giống đã bị chuỗi lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.